Magician trong thế giới comic, chương 161, lại một cái Marcus 1/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Constantine cái tên này ở manga bên trong bị kêu là Constantine cặn bã không phải không đạo lý, theo Noe hiểu rõ hàng này trong truyện tranh vẫn là một cái nam phong người đam mê đương nhiên cụ thể có phải là Noe chẳng muốn suy nghĩ, hắn chỉ biết trước mắt cái này tựa hồ không phải như vậy thế nhưng tính cách như thế đủ nát. Có điều nói thật sự thực lực của người này trình độ cùng Noe trong ký ức manga bên trong cái kia người điên so ra thật không phải một cái lượng cấp. Angelina tuy rằng xác thực dáng dấp không tệ thế nhưng Noe hiện tại hoàn toàn không có phương diện này hứng thú cùng hứng thú. Nói thật sự có lúc Noe cũng rất lo lắng cho mình có phải là đọc sách xem choáng váng, đầy đầu đều là phép thuật loại hình đồ vật. Có điều ngẫm lại thật giống như vậy cũng không có gì. Mà pháp sư tuổi thọ vẫn là rất trường, thực lực càng mạnh liền có thể sợ dù cho ngươi thân thể không kéo dài được nhưng linh hồn của ngươi vĩnh khắp nơi a. Vì lẽ đó Noe cảm thấy hiện tại tựa hồ thật không có gì hứng thú, hơn nữa. Ta CMN yêu thích ngự tỷ, Loli cùng thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp vẫn là để cho các mọt game cố gắng ảo tưởng đi. Noe trực tiếp quay về Constantine trợn mắt khinh thường, mà Angelina cũng bất mãn đợi một chút Constantine. Cái tên này vô vị nhún vai một cái, sau đó tìm khắp nơi cái bật lửa từ khi đi đến nước Anh đồng thời được Saint Mungo phép thuật thương bệnh viện trị liệu, vấn đề của hắn thần kỳ giống như tốt lên. Kết quả là cái tên này cai thuốc ý nghĩ trực tiếp phá diệt, đương nhiên hắn hiện tại cũng chỉ huy không ít, không giống như trước mỗi ngày chờ giống như chết tùy ý không phải vì là. Hơn nữa gần nhất hắn giấc ngủ cũng rất tốt, chỉ ít hắn sẽ không khi nghe đến những người ác ma âm thanh, còn thiên sứ. Xin lỗi, hắn thật không nghe quá bọn họ âm thanh. Được rồi, vô vị gia hỏa, ngươi lần này chạy tới là tới làm gì? Constantine ngậm thuốc lá, nghiêng đầu nhìn Noe, cô bé này cần một lần đuổi quỷ thí luyện, vì lẽ đó ta liền đem nàng mang tới. Noe chỉ phía sau Angelina, thí luyện, có ma, chỉ sợ ngươi cần chính mình đi làm. Constantine nhíu nhíu mày, sau đó có chút bất đắc dĩ nói. Nhìn ra rồi, xem ra chúng ta vận khí không phải tốt như vậy. Noe cũng thở dài, ai biết mình chạy tới cái tên này lại muốn đi ra ngoài đây. Liếc mắt nhìn tựa hồ có hơi thất vọng Angelina, Noe lắc lắc đầu mở miệng hỏi. Đại khái lúc nào trở về? Không biết ta chỉ có thể nói, có thể nhanh một chút liền nhanh một chút đi. Ngươi tại sao không nghỉ hè lại tìm đến ta? Chấm, Constantine ngậm thuốc lá vẫy vẫy tay. Ta sợ ta đến thời điểm không có thời gian. Noe lắc lắc đầu, có điều rất nhanh hắn đã nghĩ đến một cái biện pháp. Ngươi xác định lần này chỉ là đối phó Dracula cùng người sói cái gì? Mà không phải cái gì khác càng đáng sợ đồ vật. Ta đây có thể không dám hứa chắc, Constantine lập tức rõ ràng Noe ý tứ, hắn cười nói. Có điều coi như có cái gì khác ngoạn ý, chỉ cần không phải quá khác người chúng ta cũng có thể ứng phó không phải sao? Hy vọng đi ta cùng Dumbledore giáo sư nói một tiếng. Noe gật gật đầu, sau đó xoay người liền mở ra một cái cánh cửa không gian rời đi tại chỗ. Hành động này để Constantine suýt chút nữa không cầm chắc tàn thuốc của chính mình, mà Angelina lại có chút choáng váng. Đây là ý gì? Lẽ nào bọn họ còn muốn theo trước mắt cái này xem ra rất tuấn tú thế nhưng tính cách phương diện tựa hồ có hơi vấn đề khu ma nhân cùng ra nước ngoài hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái quá nửa giờ đầu, Angelina càng chờ càng lo lắng thời điểm, cái kia màu vàng vòng sáng cuối cùng cũng coi như lại một lần nữa tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, mà Noe cũng từ đâu cái vòng sáng bên trong chạy ra. Có điều lần này hắn không phải một người trở về, phía sau hắn còn theo cá nhân. Snape giáo sư, Angelina một chút liền nhận ra hai người kia đến cùng là ai, nàng nhất thời sửng sốt. Angelina, người chính là lần này kiểm tra người. Snape giáo sư có chút bất ngờ, hắn có thể không ngờ tới Noe cái kia tiểu tổ chức lại bắt đầu thu lớp lớn học sinh. Ta cùng Dumbledore giáo sư nói rồi một hồi tình huống, sau đó giúp ta cùng bộ phép thuật câu thông. Người biết đến, này có chút lãng phí thời gian. Cuối cùng Dumbledore giáo sư cảm thấy vì an toàn, để Snape giáo sư theo, vì lẽ đó. Noe thuận miệng giải thích một hồi, sau đó hắn liền chẳng muốn đang nói chuyện. Hắn chạy đi Hogwarts thời điểm trời mới biết tại sao Foggy tên kia cũng ở Dumbledore văn phòng bên trong, này ngược lại là để Noe liền không ít nhưng là cái tên này nhưng miệng đầy đều là từ chối. Mãi đến tận cuối cùng Dumbledore giáo sư biểu thị để Snape giáo sư theo, hàng này mới nhả ra, hơn nữa hắn còn biểu thị chính mình sẽ cùng Hungary bên kia bộ phép thuật cố gắng giao lưu một hồi. Này thái độ biến hóa tốc độ để Noe đều có chút không làm rõ được hắn là có ý gì, cuối cùng là Snape giáo sư nói ra chân tướng. Hắn tuy rằng sợ sệt Voldemort thế nhưng hắn càng nóng lòng quyền lợi, mà hắn ở chịu đến thuần huyết gia tộc ảnh hưởng sau, cũng có chút thiên hướng với thuần huyết thống lý luận. Vừa nói như vậy Noe liền rõ ràng, kết hợp hắn tính Zeno á biết rồi hắn là loại kia tuy rằng chống đỡ Voldemort lý niệm thế nhưng là không phải cái gì pháp sư bên trên gia hòa. Hiện tại ở trung thực với thuần huyết thống lý luận hắn xem ra, Snape hẳn là người mình. Bởi vì Snape là một cái từ đầu đến đuôi Slytherin, đồng thời vẫn là Draco giáo phụ. Hắn dùng thái độ như vậy đại khái là muốn kéo dùng Snape, ngươi xem, Dumbledore nói nửa ngày vô dụng, hắn cho ngươi đi ta liền đáp ứng rồi, ngươi rõ ràng ý của ta. Được rồi, chỉ có thể nói cái tên này nghĩ tới có chút nhiều, phải biết Snape xưa nay không phải cái gì người hiền lành, hơn nữa hắn hiện tại có thể đang thay Dumbledore làm việc. Được rồi, xem ra ta còn muốn tốn nhiều tiền mua 3 tấm vé máy bay. Constantine đối với Snape giáo sư không hứng thú gì, hắn cũng lười đi nghĩ nhiều như thế, hắn hiện tại chỉ là đang phiền não cái điểm này mua vé máy bay còn có mua hay không được. Không cần phải vậy, chúng ta có thể trực tiếp đi qua. Noe cười lắc lắc đầu, có ma, người có thể trực tiếp truyền tống qua. Trên lý thuyết không thành vấn đề, mặc dù nói chúng ta gặp có nhất định độ khả thi bị truyền tống đến khu náo nhiệt thế nhưng ta làm hết sức lựa chọn một ít lệch điểm địa phương, chỉ ít sẽ không xảy ra vấn đề gì. Vậy ta mua vé máy bay làm sao bây giờ? Lui không là tốt rồi. Noe không đáng kể nhún vai một cái, sau đó tiện tay vung vẩy đũa phép nhất thời cái kia màu vàng vòng sáng lại một lần nữa xuất hiện. Lùi vé máy bay chuyện như vậy lại không phải không được, mặc dù nói sẽ bị khanh mất không ít tiền, thế nhưng chỉ ít gặp cứu vãn một ít tổn thất. Hơn nữa Noe vẫn đúng là phải cố gắng cảm tạ một hồi chính mình hệ thống, Noe hiện tại có thể chính xác định vị rất nhiều nơi, đều là bởi vì hắn ở sách báo quản lý tìm tới một phần bản đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miếng bản đồ này tác dụng không lớn, thế nhưng là có thể tinh tiết cho thấy Noe hy vọng đi địa phương. Mà mở ra phương thức cũng rất đơn giản, chỉ cần Noe đi suy tư tấm bản đồ kia liền sẽ biến thành trong suốt như thế trực tiếp xuất hiện ở Noe trong mắt. Vừa không trở ngại Noe thi pháp, lại không trở ngại Noe định vị, chỉ là loại này trò chơi họa phong còn giống như là rất nghiêm trọng, để Noe có chút buồn bực. Đương nhiên, những này bản đồ cũng không phải toàn trí toàn năng, chỉ ít hắn không có tìm được Hungary bộ phép thuật ở nơi nào. Cụ thể đi nơi nào, đừng liền nói cho ta một cái Hungary liền xong việc đồng nghiệp. Budapest, qua nhà ta còn thực sự phải gọi trên Avril, nói như vậy bất định còn có thể cố gắng du lịch một phen đây. Ta cảm thấy ngươi vẫn là không nên nghĩ những này tốt hơn, bởi vì nơi đó bộ phép thuật rất vô căn cứ, vì lẽ đó nơi đó người sói cùng Dracula nhưng là số lượng đa dạng căn bản không có cách nào kiểm soát. Noe xẹp miệng móm, quả thật có chút địa phương bộ phép thuật thật sự vô căn cứ, liền tỷ như bọn họ muốn đi cái này Hungary. Có người nói trước đây thật lâu, pháp thuật của bọn họ bộ đội với cái gì người sói cùng Dracula đều không có cái gì quá to lớn thành kiến, thậm chí còn ký tên cái gì vĩnh cửu hòa bình thỏa thuận. Kết quả là cái kia địa phương quỷ quái hiện tại tập trung lượng lớn những này loại hình ma vật. Đến sau đó những này ma vật môn bắt đầu yêu cầu quyền lợi mà bộ phép thuật tự nhiên không muốn cho bọn họ. Kết quả hai bên bởi vì thỏa thuận liền như vậy cứng lại rồi, ma pháp sư không dám động thủ sợ phá hoại thỏa thuận, ma vật môn đánh không lại ma pháp sư, nhưng là vừa thỏa thuận bảo vệ thực sự không sợ gì. Như vậy mất mặt sự tình bọn họ bộ phép thuật cũng không muốn tìm hắn bộ phép thuật hỗ trợ, liền như vậy vẫn hao tổn. Mà quốc gia khác thì lại bởi vì Hungary bộ phép thuật không có rơi đầy, hơn nữa còn muốn tôn trọng đối phương ý nguyện. Vì lẽ đó cũng không có cách nào đánh các loại khẩu hiệu đi vào, kết quả cái kia địa phương quỷ quái liền biến thành một cái ma vật tụ tập khu. Chuyện như vậy nhưng là kéo dài mấy cái thế kỷ, đến hiện tại bọn họ đều không có giải quyết. Nói tóm lại, Budapest tuy rằng người bình thường thế giới nhìn qua vẫn là rất tốt thế nhưng cái kia xác thực không phải cái gì du lịch lựa chọn tốt. Đương nhiên đây chỉ là đối với người bình thường mà nói, Heaven nữ sĩ trở thành ma pháp sư chuyện này người biết phi thường có hạn, bọn họ không phải phát ra thề chính là sẽ không lắm miệng, Constantine tự nhiên không rõ ràng. Được rồi, ta cũng chỉ nói là nói. Chúng ta lên đường đi. Noe không có ở nói thêm cái gì, mà là trực tiếp định vị được rồi con đường sau, một người đi thẳng vào. Người khác cũng học theo răm rắp, Hungary cùng nước Anh sai giờ chỉ có một cái giờ, bọn họ căn bản không cần cũng sai giờ, chuyện này với bọn họ tới nói là một chuyện tốt. Bọn họ xuất hiện địa phương là một cái cầu vượt phía dưới, nơi này người ở thưa thớt ngoại trừ mấy cái người vô gia cư ở ngoài cũng không còn hắn người đi đường. Điều này cũng thuận tiện Noe bọn họ không ít, còn cái kia mấy cái người vô gia cư thì lại trực tiếp bị Snape giáo sư xử lý, Obliviate hắn cũng phi thường am hiểu. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Noe đánh giá bốn phía một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Constantine. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên tìm một người hỏi một chút nơi này đến cùng là nơi nào. Constantine lắc lắc đầu, nói thật sự ta cũng là lần đầu tiên tới nơi quỷ quái này. Ta cần muốn liên lạc một chút lần trước tìm ta tên kia. Chúng ta trước tiên đi mua phân bản đồ, sau đó sẽ tìm cái chỗ nghỉ ngơi trước tiên đêm, hy vọng người bình thường khách sạn các ngươi ở đến quán. Yên tâm đi, ta ngược lại không có vấn đề gì. Noe không đáng kể nhún vai một cái, sờ nếp vẫn như thế không phát. Angelina đối với hoàn cảnh xa lạ cũng có vẻ hơi câu nể. Một đường hướng về đại lộ đi đến, bọn họ rất nhanh sẽ đi vào trung tâm thành phố đoạn đường. Budapest là Hungary thủ đô, hơn nữa nó ở vào sông Donau bên có. Đông Âu Paris, cùng, sông Donau Minh Châu, Mỹ Dự, nó quan trọng nhất danh thắng đều ở vào sông Donau bên, nơi này tất cả coi trọng đều rất tốt đẹp. Angelina đối với nơi này hết thảy đều cảm giác được rất tốt, đúng là Noe nhìn mấy lần sau khi sẽ không có tâm tư gì, chớ nói chi là Snape hoàn toàn không thèm để ý những đồ chơi này. John, ngươi đại khái rõ ràng nhiệm vụ của lần này là cái gì không? Có chút tẻ nhạt, Noe thẳng thắn mở miệng hỏi Constantine tình huống cụ thể. Không rõ ràng, có điều không ngoài chính là đối phó một ít Dracula hoặc là người sói cái gì. Constantine nhún vai một cái nói rằng, đương nhiên, cũng phải cẩn thận một ít bọn họ gây phiền phức bởi vì có người nói nơi này Dracula còn có người sói bên trong đều rất đoàn kết. Người có thể nói cho ta nơi đó Dracula gia tộc cùng người sói gia tộc không đoàn kết. Thật giống không có, được rồi, gia tộc của bọn họ tên là cái gì? Không biết, có điều ta nghe bằng hữu ta nói, Dracula bên kia thủy tổ thật giống rơi vào ngủ say, tên gọi. Marcus, cách chương.